Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2584, chương 2586, chớp mắt. Vĩnh Hằng, hoàn tất, oanh, lại một quyền nện xuống. Càng mạnh hơn, bất quá, Văn Nhân Lộng Nguyệt nhưng là giơ ngón tay lên một chút. Lập tức, kia quyền ấn, ngưng kết, hừ. Cửu tử chiến thần nhưng là tái xuất quyền, Văn Nhân Lộng Nguyệt thì là cách không ngăn cản. Hai người chiến đấu, nhìn lên tới, rất bình thường, thậm chí, có chút nhàm chán, làm, mỗi một chiêu, cũng có thể chôn vùi diễm trụ diện tồn tại. Mỗi một chiêu, đều là loại kia vô địch hương vị, mỗi một chiêu hơi thở một tia tiết lộ, đều có thể trấn áp một mảnh vô tận không gian. Thời gian trôi qua, trọn vẹn đối chiêu hơn ngàn chiêu về sau, cửu tử chiến thần khóe miệng, đã là máu tươi, mà Văn Nhân Lộng Nguyệt sắc mặt, là trắng bệch, cổ hồn tổ mạch, không hổ là từ xưa đến nay thứ nhất huyết mạch. Văn Nhân Lộng Nguyệt mở miệng nói, trong thanh âm là thở dài, nữ đế đế đạo pháp tắc cũng không hổ là giữa thiên địa mạnh nhất pháp tắc. Trời sinh chính là cùng cổ hồn tổ mạch một đôi. Cửu tử chiến thần mở miệng nói, càng ngày càng đối với Văn Nhân Lộng Nguyệt khát vọng, đích thật là một đôi. Làm cho người kinh ngạc chính là Văn Nhân Lộng Nguyệt vậy mà gật đầu đồng ý. Lập tức cửu tử chiến thần có chút kích động, mà Tô chỉ cùng Lâm Lam Hân đám người thì là sắc mặt hơi đổi một chút. Ta đế đạo pháp tắc đích thật là cùng cổ hồn tổ mạch duyên phận thiên định. Nhưng, tựa hồ, thế gian, cũng không chỉ ngươi một người có được cổ hồn tổ mạch. Văn Nhân Lộng Nguyệt lại nói, cửu tử chiến thần đầu tiên là trầm mặc. Tiếp theo, bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm Văn Nhân Lộng Nguyệt. Mặt khác ba khối thánh bia. Hắn là ai? Văn Nhân Lộng Nguyệt không có trả lời, mà là phun ra một ngụm máu tươi, khí tức có chút uể oải. Nàng đã trọng thương, không tiếp tục chiến lực lượng. Trên thực tế, chỉ nói sức chiến đấu, nàng so với cửu tử chiến thần mạnh hơn. Đáng tiếc là, cổ hồn tổ mạch quá trải qua thiên độc hậu, chí cường, coi như mỗi một chiêu đối chiến bên trong. Nàng đều chiếm được một chút tia ưu thế, có thể mang đến tổn thương, nàng đến chống được, mà cửu tử chiến thần lại bởi vì có được cổ hồn tổ mạch mà cấp tốc khôi phục. Cho nên, rõ ràng, nhìn lên tới, nàng áp chế cửu tử chiến thần, nhưng cuối cùng, đầu tiên trọng thương là nàng, nói, nếu không, chết. Cửu tử chiến thần nhìn chằm chằm Văn Nhân Lộng Nguyệt. Đáy lòng là vô tận khao khát. Hắn suốt đời khát vọng nhất chính là đạt được mặt khác ba khối thánh bia. Như thế, có thể thành tựu vô địch cổ hồn tổ mạch, có thể thiên địa bất hủ, thôn phệ vạn cổ. Hắn tới. Văn Nhân Lộng Nguyệt chỉ là nở nụ cười. Cùng lúc đó, Tô Trần tới. Thật sự tới. Tô Trần. Lâm Lam Hân thân thể mềm mại run lên, lệ rơi đầy mặt, mà Tô chỉ cùng Tô Trần mẫu thân, càng là trong vui mừng mang theo vô tận sốt ruột, hoảng sợ. Tô Trần, đi a! Tô Trần mẫu thân quát lớn, là thất thanh. Cửu tử chiến thần thì là nhìn chằm chằm Tô Trần, hưng phấn đều muốn mất lý trí. Hắn ngửi được Tô Trần trên người thánh bia khí tức, ba khối thánh bia, Lộng Nguyệt, Lam Hân, cha. Mẹ, nam nhân của ta, có thể đánh bại hắn sao? Văn Nhân Lộng Nguyệt mở miệng hỏi. Ngươi cứ nói đi. Tô Trần cười cười. Một chiêu, một chiêu. Tô Trần nói. Chỉ cần một chiêu. Cửu tử chiến thần đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo, ha ha ha ha ha ha. Ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Toàn bộ diễm trụ diện đều đang run rẩy. Bởi vì hắn tiếng cười mà run rẩy, bản tòa có được 6 khối thánh bia, ngươi chỉ có 3 khối, ngươi cảm thấy mình có thể đánh bại bản tọa sao? Cửu tử chiến thần thật là bị chọc cười, trả lời liền Cửu Tử Chiến Thần, là một kiếm, nhìn như mờ nhạt một kiếm, nhưng này một kiếm đánh ra về sau, Tô Trần liền nhìn đều không có nhìn một chút, mà là quay người, ôm Văn Nhân Lộng Nguyệt cùng Lâm Lam Hân. Lam Hân lão bà, Lộng Nguyệt lão bà, chúng ta về nhà, đón lấy, vừa nhìn về phía mẫu thân và phụ thân, cùng ta nói một chút thân thế của ta đâu. Không, không khả năng, mà Cửu Tử Chiến Thần điên cuồng, hoảng sợ, không dám tin, không cam lòng tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ diễm trụ diện, thậm chí toàn bộ vũ trụ vạn giới. Hắn vậy mà cảm nhận được mùi vị của tử vong. Hắn vậy mà cảm giác mình ngăn không được một kiếm này. Hơn nữa, chạy không thoát, bị giam cầm, Cửu Tử Chiến Thần gào thảm đồng thời. Tô Trần ngẩng đầu, hướng phía bầu trời phần cuối Cửu Tử Chiến Thần nhìn lại. Huyết mạch của ta không bằng ngươi, có thể ngươi chỉ có huyết mạch, mà ta, Thương Khung Cửu Trọng Thiên, tu luyện đến tầng thứ 9. Ngũ đại trụ diện chí bảo đạt đến đỉnh phong cực hạn. Thần tính pháp tắc là 9 đoạn đỉnh phong, sinh tử nhị khí cũng là bản nguyên đỉnh phong. Lực chiến đấu của ta căn bản không cần dựa vào sức mạnh huyết thống, cổ hồn tổ mạch bên trên, hoàn toàn chính xác, Tô Trần xa xa không bằng Cửu Tử Chiến Thần. Có thể Tô Trần phương diện khác, chí cường, vô địch mạnh, phương diện khác, để Tô Trần sức chiến đấu tại huyết mạch trên cơ sở vượt cấp hàng ngàn hàng vạn lần. Sau một khắc, Cửu Tử Chiến Thần chết, Cửu Tử Chiến Thần tử vong trong nháy mắt, 6 khối thánh bia, hóa thành lưu quang, chui vào Tô Trần thân hình. Trong chốc lát, Tô Trần cảm giác mình thành vĩnh hằng, vạn vật có ta, ta bên trong có vạn vật. Hắn nguyện ý quét ngang vạn cổ, thôn phệ vạn cổ. Cha, tiếp theo, Tiểu Thủy Lam đã phi tới đi lên, ôm chặt Tô Trần, mà Nạp Lan Nghê Thường, Quân Lạc Ảnh, Cổ Nguyên, Đế Khung các loại Tô Trần nữ nhân, không thiếu một cái, đều vọt lên. Ngày kế tiếp, Đế Khung cùng Hoàng Linh Nhi đều sống lại. Chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể phục sinh hai nữ. Bởi vì, có được hoàn chỉnh cổ hồn tổ mạch Tô Trần, chính là vũ trụ vạn giới bản nguyên hạch tâm. Nhất niệm diễn hóa thiên địa, nhất niệm quét ngang vạn cổ, nhất niệm sinh tử vạn vật, nhất niệm cắt đứt thời gian không gian, nhất niệm hoa khai vạn giới. Nhiều lần ngày, tam thập tam trọng thiên bên ngoài, vĩnh hằng cung thành lập, Tô Trần mang theo thê nữ vào ở. 3 năm sau, Lam Hân, trong bụng của ngươi vật nhỏ, lại tại gây sự sao? Vĩnh hằng cung Lộng Nguyệt trong điện, Văn Nhân Lộng Nguyệt trêu ghẹo qua tới xuyên môn Lâm Lam Hân. Lộng Nguyệt, ngươi mới mang thai 3 tháng, đợi thêm mấy tháng, trong bụng của ngươi tiểu gia hỏa cũng sẽ gây sự. Lâm Lam Hân kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhiều hơn một tia pha trò cùng một tia đỏ ửng, nhìn thoáng qua Văn Nhân Lộng Nguyệt bụng nhỏ, nói: Lam Hân, đi, đi tìm Tô Trần đi, để hắn cho chúng ta trong bụng tiểu gia hỏa đặt tên. Văn Nhân Lộng Nguyệt cười nói: nơi nào còn có nữ đế dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, trên khuôn mặt chỉ có một tia ôn nhu mẫu tính hào quang. Khanh khách, Tô Trần có thể không ở Vĩnh Hằng Cung. Ồ, đi nơi nào? Tiểu Thủy Lam không phải là đi ương trụ diện tai họa đi sao? Hắn không yên tâm, cùng đi. Lâm Lam Hân có chút vô lại. Hết trọn bộ, vừa lúc 2 năm, quyển sách hoàn thành, mặc dù đằng sau hoàn tất nhanh hơn một chút, nhưng cũng coi là có phần cuối. 550 vạn chữ, 700 cái cả ngày lẫn đêm. Cảm ơn các vị huynh đệ tỉ muội làm bạn. Quyển sách này thành tích phi thường tốt, là các ngươi dành cho Nam Cực Hải. Nam Cực Hải bái tạ. Bất kể là một mực ủng hộ ta, hay là một mực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng ta thân yêu các ngươi, đều cảm ơn các ngươi. Kết thúc. Trong lúc nhất thời, ngược lại là có chút trống không. Ha ha, Nam Cực Hải thương các ngươi, mang cảm kích cùng lòng cảm ơn, lần nữa bái tạ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.